Bộ tứ siêu sao, anh dám thách thức chúng tôi sao? Chương 23, em không thể giấu anh được đâu. Góc truyện audio.com. Lệ Băng khiêng Leon từ từ ra xe và lái xe về nhà. Cô cố gắng giữ bình tĩnh để bình an đưa Leon về đến nhà vì cô biết nhà Leon có bác sĩ riêng. Liệu Lệ Băng có chở Leon về bình an cô? Chúng ta cùng nhau khám phá tiếp nhé. Có một người con gái ngồi trong xe, mặt đổ mồ hôi ướt đẫm đang lo lắng cho người con trai bên cạnh đang bất tỉnh nhân sự. Cô ai khác ngoài Lệ Băng và Leon. Lệ Băng, cô dám nhìn áo của Leon vì cô sợ mình sẽ cô giữ được bình tĩnh. Cô cứ lái xe thật nhanh về nhà buổi tối hôm nay. Sương mù bắt đầu kéo đến. Phía trước cô thấy gì hết bỗng, rầm. Anh, Leon, anh có sao cô, đau quá, Lệ Băng đã đâm thẳng vào một cây cột điện, cô ngã nhào về phía trước, một góc đầu của Lệ Băng bị chảy máu rất nhiều, máu, sao cái gì xui xẻo cứ kéo đến versus mình dậy, vs tình trạng của mình hiện giờ thì cô thể lái xe được nữa. Còn lái nữa thì cả hai sẽ chết mất, mình phải gọi cho ai đây? Chị ấy trong lúc thần kinh cô ổn định nên tự kỷ xíu MK. Lệ Băng run run tay sờ lên trán, mồ hôi càng đổ nhiều. Cô ấy rút điện thoại định gọi cho ai đó. Điện thoại của Thiên Kỳ reng lên. Alo, Thiên Kỳ nghe, ai gọi đó? Tiểu Kỳ, em đây, anh, đến đây giúp em versus. Bên đầu dây Thiên Kỳ đã nghe tiếng người con gái đang khóc. Tiểu Băng, là em phải cô, có chuyện gì vậy, em nói cho anh biết em đang ở đâu đi, em versus anh Leon đang ở trên đường X quận Y. Em lái xe gặp tai nạn anh nói đây giúp em được cô. Ok, anh sẽ đến ngay, chờ anh nhé, hít nhanh nhanh nhà anh. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. 10 phút sau, Thiên Kỳ đã đến nơi. Tiểu Băng, em có sao cô hả? Em cô sao? Anh chở em versus anh Leon về nhà anh ấy được cô? Bị thương như thế này MK nói cô sao? Con nhóc này, được rồi lên xe anh trở về. Thế là Thiên Kỳ lái xe một mạch về đến nhà Leon và... Cảm ơn anh nhé, phiền anh ngày hôm nay rồi. Anh về cẩn thận nhé. Cảm ơn anh làm gì lên xe anh trở về. Em muốn ở đây chăm sóc cho anh ấy. Cô sao đâu, anh cứ về đi, em ổn lắm, anh về đi. Lệ Băng cứ thúc giục Thiên Kỳ về nhà. Rồi, anh về, nhưng MK em phải giữ lời hứa versus anh là sức khỏe của em là ưu tiên nghe chưa? Sẵn tiện băng vết thương trên đầu luôn đi. Lệ Băng chỉ nói ngắn gọn rồi khiêng Leon vào nhà. Cốc cốc, ôi, tiểu thư, thiếu gia bị sao thế này? Quản gia đỡ Leon phụ Lệ Băng. Cháu cô Bích, đội nhiên ảnh ngất đi. Cháu lo lắm, các cô đỡ Leon phụ Lệ Băng đi. Chắc vết thương của thiếu gia Leon tái phát rồi. Tiểu thư Lệ Băng, đầu cô bị chảy máu kìa. Cháu cô sao? Dầm, mau đỡ tiểu thư vào phòng nhanh lên đi. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Bác sĩ, tiểu thư có sao cô? Cô ấy bị chấn động não nhẹ nên cô sao đâu. Còn thiếu gia thì cậu ấy đã ổn. Một tuần nữa là hết thôi. Cảm ơn bác sĩ, tôi tiện ông. Vào buổi tối khi mọi người đã đi ngủ hết, Lệ Băng đã tỉnh nhưng còn nhức đầu lắm. Cô cố gắng bước xuống giường xuống cầu thang nấu cháo cho Leon sau khi cô đã nấu xong. Tắt bếp cô từ từ chậm rãi bước đến phòng Leon. Cô mở cửa rồi lấy khăn đắp lên trán Leon. Cô từ từ cúi xuống hôn nhẹ lên trán Leon. Bất chợt Leon bất ngờ tỉnh dậy. Xin lỗi, em làm anh thức giấc à? Thôi anh tỉnh rồi thì em lấy cháo cho anh nhé. Em định rồi bỏ anh nữa à? Anh cô muốn chuyện đó xảy ra đâu? Leon kéo tay Lệ Băng lại về ôm chầm lấy. Cô có chuyện đó đâu. Để em đi lấy cháo cho anh. Nóng nguội bây giờ, Lệ Băng cố gắng che vết thương ở đầu và muốn nhanh chóng thoát khỏi nếu cô anh ấy sẽ phát hiện. Em định chạy trốn à? Có chuyện gì mau khai báo sẽ được khoan hồng. Cô có gì đâu, bỏ em ra mau đi. Bỏ ra mau, Lệ Băng vừa tém mái tóc che vết thương nhưng lỡ đụng trúng vết thương của Leon. và hành động của Lệ Băng đã bị Leon phát hiện. Đau, Leon chỉ còn đau ít thôi nhưng muốn xem từ chuyện gì nên giả bộ. Em xin lỗi, anh đau lắm hả? Lệ Băng nhanh chóng bị dính chưởng. Cô cúi đầu xuống gần chỗ vết thương. Bất chợt Leon thay đổi tình thế. Bây giờ anh đang là người đè lên người Lệ Băng. Anh đang làm gì vậy? Anh to gan lắm biết cô. Bị Leon đè nên hơi bất ngờ. Em mới là người to gan lắm dám che giấu ạ. Để anh xem, Leon vén mái tóc ra thì thấy vết thương. Chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo mời các bạn đón xem tiếp nhé. Hết, cách chương.